Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 505, một dạ đàm. Đại khái nếu như không cần cảnh giác cùng phòng bị, Lâm Du Tĩnh kỳ thật vẫn là hết sức nguyện ý cùng Giang Triệt dính cùng một chỗ. Dù sao dị địa a, Giang Triệt kiếp trước sau này có một cái tuổi trẻ nhân viên liền là dị địa luyến. Mình tại Lâm Châu đi làm, bạn gái tại Đại Liên đến trường, cuối tuần là thỉnh thoảng chạy tới gặp mặt. Sau này có một về công ty du lịch cân nhắc đi Đại Liên. Đoàn người trước hết hỏi hắn, Đại Liên ngươi quen thuộc nhất, nói một chút thấy được hay không chơi, chỗ nào chơi vui. Hắn nghĩ nửa ngày, nói, không biết a. Hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói, ta đi trừ ăn cơm ra liền đều tại khách sạn gian phòng. Hôm nay, Lâm Du Tĩnh ỉ vào chính mình, đau bụng kinh. Rốt cục có thể an tâm giống con bạch tuộc giống như ghé vào Giang Triệt thân bên trên. Giang Triệt cũng không dễ đi vạch trần nàng, đành phải liều mạng khắc chế chính mình. Một mực đến đêm dài, hai người trên giường, ngồi đối diện lấy. Ở giữa là thanh tẩy tẩy qua đi đồng bạc cùng kim bát. 13-8 cái. Đếm xong, Lâm Du Tĩnh nhìn một chút Giang Triệt. Trước tiên đem kim bát để ở một bên. Nói, cái này làm bảo vật gia truyền giữ lại. Sau đó, đồng bạc là chúng ta cùng một chỗ kiếm. Chia đều được sao? Tốt, Giang Triệt phối hợp nói. Lâm Du Tĩnh nghiêm túc số 6-9 cái. Giao cho Giang Triệt, ngẫm lại. Lại đau lòng đếm 10 cái. Đẩy đi tới nói, ngươi cái tay kia biểu vốn là ta đưa ngươi. Tính 10 cái được hay không? Vậy cũng không dừng, tối thiểu 20 cái. Giang Triệt nói xong tự mình động thủ. Tại Lâm cô nương tội nghiệp ánh mắt nhìn soi mói lại đếm 10 cái. Ôm đến trước mặt mình. Sau đó chỉ trần nhà. Cái gì nha? Gian phòng tiền, một người một nửa, lại cho ta 3 cái. Lâm Du Tĩnh, ngươi, cho liền cho, hừ, nàng hiện tại còn giàu nứt đố đổ vách, có cậy mạnh tư cách, còn vừa rồi mời mọi người ăn cơm tiền, tính 2 cái đi, Giang Triệt nói tiếp đi, đúng rồi, còn có hỗ trợ đánh nhau tiền, tính 10 cái tốt, dù sao ta đường đường đại lão bản tự mình ra tay, chấm ngoặc kép, một bên nói, hắn một bên tự mình động thủ, không đầy một lát. Lâm cô nương trước mặt liền trống, nàng nhìn một chút bên chân, nhìn lại Giang Triệt, ánh mắt đều ngốc trệ. Được rồi, cho ngươi lưu một cái. Giang Triệt ném đi một cái đi qua, đồng bạc nhào một tiếng hạ xuống đồng thời. Lâm Du Tĩnh tiểu lão hổ giống như đánh tới, biết Giang Triệt là đang nháo. Có thể nàng vẫn là đau lòng hỏng cũng giận dữ. Một trận quấy loạn, buồn bực qua đi mới bắt đầu cầu khẩn. Giang Triệt ngươi đừng như vậy a, ta thật rất muốn có tiền, ngươi không cần cùng ta tính. Giang Triệt đành phải không đùa nàng. Trả đồng bạc tò mò hỏi, ngươi nghĩ như vậy có tiền làm gì? Lâm Du Tĩnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, không biết ai, nàng nói không biết, kỳ thật đại khái là biết đến. Nói đơn giản tỉ như nghĩ đưa Giang Triệt một kiện lễ vật cái gì. Đến mức phức tạp, nàng không quá nguyện ý suy nghĩ. Đoạn thời gian trước hồi trở lại Nam Quan, Lâm Du Tĩnh đi xem ra ra nãi nãi. Lúc đó tiểu thúc thúc Lâm Bình tài nhận cái hảo bằng hữu ở nhà ăn cơm. Trong bữa tiệc bằng hữu trêu ghẹo, nói, theo ta nói, người này còn nghèo làm khổ cái gì sức lực a? Thành trời khắp nơi vấp phải trắc trở, nhường ngươi cháu rể tùy tiện tay giữa kẽ tay lỗ hổng điềm. Ngươi làm sao không thể lượng lớn kiếm tiền? Tại chỗ ra ra vẻ mặt liền chìm, hò một tiếng, lấy cái lớn tẻ ngắt, sau đó còn nắm tiểu thúc thúc tốt một trận huấn, gọi hắn ra ngoài chớ có nói hưu nói vượn, khiến cho hắn chủ ý này nghĩ cùng đừng nghĩ. Còn nói, chúng ta thực sự ép không được cái cân coi như xong, cũng đừng bởi vì chính mình sự tình, lại để cho lẳng lặng bị người xem nhẹ nửa phần. Lâm Du Tĩnh nghe lén. Đó là thật nhiều năm tới nàng lần thứ nhất thấy ra ra như thế phát cáu. Tiểu thúc thúc 36-37 tuổi người. Tại chỗ hốc mắt đều đỏ. Cúi đầu nói thẳng. Biết. Sẽ không. Kỳ thật Lâm Du Tĩnh biết. Tiểu thúc thúc sinh ý làm được hết sức gian nan. Nàng muốn theo Gia Gia nói một chút à. Thế nhưng là không biết làm sao mở miệng. Ngược lại chính mình chậm rãi thụ chút ảnh hưởng. Ngươi có tâm sự? Giang Triệt đột nhiên hỏi. Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Lại gật đầu. Làm sao ngươi biết? Một cái tại Trà Liêu trên núi một mình qua đêm cũng dám lộ thiên trước ngủ một giấc người. Đột nhiên cái bộ dáng này. Ta nhìn ra không kỳ quái. Nhìn không ra mới kỳ quái đây. Giang Triệt nói. Làm sao vậy? Nói cho ta một chút. Lâm Du Tĩnh đành phải đem trong nhà trạng thái nói một lần. Giang Triệt nghe xong do dự một chút. Thế sự quá thông thấu. Ngược lại dễ dàng tiến vào khuôn sáo bên trong. Này kỳ thật cũng bình thường. Không trách Gia Gia. Gia Gia chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Sau đó uốn cong thành thẳng. Lâm Du Tĩnh cảm thấy Giang Triệt hai cái thành ngữ dùng đến đang hợp ý. Gật đầu hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Gia Gia nơi đó chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trọng yếu là hiện tại ngươi trước không muốn đi theo đoán mò. Được chứ? Lúc này hống người kỳ thật nói đạo lý gì? Phân tích, đều là trống không? Giang Triệt đem người ôm trầm đến. Nói, ta bắt đầu kiếm tiền là năm 1992 ban đầu thời điểm. Nhưng ngươi biết theo lúc ấy đến bây giờ. Với ta mà nói phát sinh qua chuyện trọng yếu nhất là cái gì không? Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Là cái kia trời trở về Trà Liêu. Cái kia trời cõng ngươi xuống núi. Lâm Du Tĩnh một thoáng có chút ngốc trệ. Giang Triệt nói tiếp. Bởi vì nếu như ngươi thật xảy ra chuyện gì. Ta sợ chính mình có được lại nhiều đều không cách nào đi trao đổi. Ta biết rồi. Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh hướng Giang Triệt trong ngực lại chui chui. Thế là đêm nay. Lâm cô nương quên tiếp tục giả vờ đau bụng kinh. Mà Giang Triệt cũng mất có ý đồ xấu tâm tư. Cách trời trước kia, Giang Triệt mơ mơ màng màng cảm giác có người tại đẩy hắn. Mở mắt, Lâm Du Tĩnh ghé vào cái gối một bên. Đạo lý ta đều nghe hiểu. Thế nhưng là ta vẫn là rất muốn có tiền. Nàng đã lúc đầu nắm một nửa. 69 cái đồng bạc. Ẩn nấp rồi. Khổng Đức Thành hiệu suất làm việc rất nhanh. Hắn làm việc có một cái thói quen. Liền là nhưng phàm trải qua một việc lúc tiếp xúc giao thiệp quan hệ. Dù cho sau đó cảm giác lại không cần dùng. Cũng sẽ bảo tồn lại. Thêm chút duy trì. Cái này khiến hắn lại một lần Thịnh Hải chuyến đi trở nên so với lần trước tiện lợi rất nhiều. Sự tình làm tốt. Bảo tàng nấp kỹ. Mặt khác tìm thời gian cùng Thạch giáo sư đụng phải cái mặt. Giang Triệt chuẩn bị rời đi Thịnh Hải. Khổng Đức Thành nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Rất khó tin tưởng ông chủ tới Thịnh Hải vậy mà thật chỉ là vì bồi cái này Lâm cô nương mấy ngày. Cái gì kèm thêm trên phương diện làm ăn sự tình đều không có. Bất quá đây là chuyện tốt. Điều này nói rõ hắn thật dựa vào lớn bến tàu. Lâm cô nương nói ngọt. Giản dị không có kiêu ngạo. Hiện tại thế nhưng là mở miệng ngậm miệng gọi hắn Khổng thúc thúc đây. Một mực đến sân bay tiễn đưa thời điểm. Lâm Du Tĩnh mới nghĩ đến hỏi. Đúng rồi Giang Triệt, người trước học kỳ 6 cái khoa mục thất bại đâu? Không có chuyện gì sao? Giang Triệt cười khổ một tiếng. Người cảm thấy thế nào? Trường học các ngươi ta không biết. Nhưng nếu là trường học của chúng ta, nói không chừng đều muốn nói với ngươi khuyên lui. Đúng vậy à, hiện tại Thâm Đại những người lãnh đạo đoán chừng cũng đang buồn rầu đây. Đến cùng muốn hay không cân nhắc khuyên lui một cái tương lai cơ hồ khẳng định hội leo lên đồng. Học danh nhân ghi chép học sinh đâu? Giang Triệt nỗi lòng bình ổn lên máy bay. Sẽ không thật khuyên lui ta đi. Máy bay trèo lên thời điểm. Hắn có chút thấp thỏm lo lắng. Đến Thâm Thành, Giang Triệt trực tiếp trở về ký túc xá. Lão Giang, người cuối cùng trở về. Chuyện tốt, trường học cho ngươi cơ hội thi lại đây. Trương Đỗ Nại nhìn thấy trước tiên cầm lấy một chồng bút. Ký tiến lên đón nói. Nhanh. Người đem những này, ngô, Giang Triệt quả quyết đưa tay đem hắn miệng bưng kín. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền Thịnh Thế đỉnh cao.